Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 941, chương 941, quy tổ chức tam cự đầu. Góc truyện audio.com. Quy, nghe được Chu Diệp mà nói. Katharina không tự chủ được nhìn một chút Kiko, mà Kiko cũng tất cả đăm chiêu nhìn theo Katharina qualm, bất an. Katharina trong miệng nói ra một cái từ đơn, can mau xiên, mà Kiko thì phản bác. Không không, ta cảm thấy hẳn là Queen, nữ vương, vương hậu cũng có thể là Quintesson, tinh hoa, điển hình, hoàn mỹ điển hình. Katharina con mắt bắt đầu có chút tỏa sáng. Kiko cũng mặt mỉm cười nói, ta cảm thấy cũng có thể là quiz, tiểu trắc nghiệm, trò đùa quái đản. Nói tới chỗ này, hai nữ miệng đồng thanh nói. Không sai, chúng ta đoàn đội liền kêu Quy. Chu Diệp im lặng nhìn xem hai nữ ở nơi đó một bộ dáng vẻ vui mừng khôn xiết. Hắn thực sự không đành lòng đem mình nghĩ tới từ nói ra đả kích hai tiểu nữ. QNMLGBD cũng có thể tên gọi tắt Quy đi, KK hai cái tỷ tỷ đang nói gì đấy. Tiểu Sino nhìn xem ở trên giường ôm lẫn nhau chúc mừng Katharina cùng Kiko một mặt mê hoặc vấn đạo. Cách các nàng đang ăn mừng chính mình thành lập một cái mới tổ chức phạm tội. Chu Diệp thở dài. Nói, tổ chức phạm tội, đó là cái gì? Tiểu Sino đối với cái từ này còn có chút không phải quá rõ trong đó hàm nghĩa. Mới không phải cái gì kẻ phạm tội tổ chức đâu, Kiko nói nhìn về phía Tiểu Sino. Lập tức hai mắt toát ra ánh sáng trầm mê nhị thứ nguyên người. Đồng dạng đối với manh manh khả ái tiểu la lị cũng không có cái gì sức chống cự. Rõ ràng Kiko cũng giống như nhau, nàng không để ý chính mình mới thương chưa lành, cố nén thân thể đau đớn rời đến bên giường, hai tay dùng sức đem tiểu Sino ôm đến mình trong ngực. Tiểu khả ái ngươi tên là gì a? Ta gọi Sino. Tiểu Sino một mặt khôn khéo bộ dáng. Chững chạc đàng hoàng tự giới thiệu mình, là ca ca muội muội. Nhưng mà đợi đến Sino trưởng thành, muốn cho ca ca làm tiểu lão bà phốc, Chu Diệp nghe được Sino mà nói, lập tức có một loại muốn hộc máu xúc động. Câu nói này cũng là ai dạy nàng? Là A Hương vẫn là Mai Na? Chẳng lẽ là Sayuri? Cầm thú đáng yêu như vậy tiểu nữ hài đều không buông tha. Khi cô trợn nhìn nam nhân nhà mình một mắt, tiếp đó nhìn về phía tiểu La Lị tiếp tục vấn nói. Tiểu Sino tại sao phải cho ca ca làm tiểu lão bà a? Ngươi thực ngốc, bởi vì Sino nhỏ nhất đi. Tiểu La Lị một mặt ghét bỏ bộ dáng. Suýt chút nữa đem Kiko cho manh hóa, thật là đáng yêu. Ha ha ha ha, Katharina thế nhưng là biết tiểu khả ái này bản tính. Đừng nhìn nàng tiểu, kỳ thực nàng hầu tinh. Hơn nữa còn rất xấu bụng, toàn bộ chính là một cái xấu bụng. Tiểu La Lị tỷ, các ngươi vừa mới nói Quy là cái gì a? Tiểu Sino hiếu kỳ truy vấn. Quy a là một cái địa cầu bên trên thông minh nhất nữ nhân tạo thành đoàn đội. Kiko một mặt đắc ý tại trước mặt Tiểu La Lị khoe khoang lấy. Cái kia Sino cũng muốn tham gia, mặc dù không biết là tổ chức gì, nhưng mà nghe dáng vẻ thật là lợi hại. Hơn nữa trong tổ chức tỷ đều là người mình, hẳn là sẽ là một cái rất thú vị tổ chức. Asino trong đầu nhỏ chuyển ý nghĩ như vậy, thuận tiện nhắc lên, tiểu Sino bây giờ phân rõ có phải là hay không người một nhà, chính là nhìn nữ nhân này có phải hay không ca ca của mình lão bà. Đúng vậy, vậy chính là mình người, là mình tỷ, không phải vậy, đó chính là người xa lạ. Hảo, về sau Sino chính là chúng ta Quy tổ chức tam đại cự đầu một trong. Kiko cười đối với tiểu La Lị nói. Đối mặt với cái này hai lớn một nhỏ ba cái nữ, ở nơi đó thành lập cái gì Quy tổ chức, Chu Diệp luôn có một loại nếu như chính mình chửi bậy mà nói liền thua cảm giác tính toán. Tùy tiện các nàng cao hứng a, coi như đem cái này thế giới triệt để chơi hỏng. Khôi phục với hắn mà nói, cũng chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Trong thời gian còn lại, Kiko trọn vẹn đã chứng minh, một cái nhị thứ nguyên kẻ yêu thích đối với tiểu La Lị cái kia thâm trầm thích Kiko hoàn toàn không để ý mình là mới sáng tạo chưa lành. Dãy dụa muốn đi bí mật của mình bảo khố cho tiểu Sino tìm quần áo đẹp đẽ xuyên, nếu như không phải Chu Diệp kịp thời đỡ nàng. Hơn nữa đem nàng ôm đến nàng cái kia cái gọi là bí mật trong bảo khố đi. E rằng Kiko ngày thứ hai liền sẽ vô cùng thê thảm Kawaii cảm giác mình toàn bộ người đều được chữa trị. Kiko nhìn xem tiểu Shino tại kiên trì của mình. Phía dưới, thay đổi Lolita thức tiểu nữ bộc váy. Cả người đều cảm giác họa phong có chút không đúng ấy tiểu Shino. Tới gọi một tiếng Wan-sama nghe một chút Wan-sama. Tiểu Shino vẫn là rất ưa thích Kiko. Tỷ tỷ này xem như tại Kaka lão bà bên trong. Tuổi nhỏ nhất a, hơn nữa đối với mình cũng rất tốt thế mà cố nén thân thể không thoải mái. Tìm cho mình đến như vậy đối với quần áo xinh đẹp nghe được tiểu Shino cái kia nãi thanh nãi khí tiếng kêu Kiko cảm giác mình như cùng đi đến thiên quốc. Đồng dạng, có dạng này một cái khả ái muội muội cảm giác thực tốt Chu Diệp vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem Kiko ở nơi đó không ngừng cho tiểu Shino chụp. Ảnh một mặt thỏa mãn bộ dáng, thật không biết chờ Shino lớn hơn chút nữa sau đó, biết những cái kia nhìn rất xinh đẹp nhưng mà tuyệt đối không phải bình thường nữ hài hẳn là mặc quần áo đại biểu cái gì sau đó. Có thể hay không hận chết chính mình Kiko tỉ tỉ, cái này thỏa thỏa cũng là hắc lịch sử nhất là Kiko lấy ra trong đó một bộ cốt trang. Rõ ràng là ấu nữ hình thể. Lại vẫn cứ xuyên ra sắc khí tràn đầy cảm giác ai nguyện đáng thương tiểu Shino về sau sẽ không nghĩ tới chuyện này liền hối hận lan lộn đầy đất. Đến nỗi nói Chu Diệp vì cái gì không ngăn cản Kiko. Đừng nói giỡn chơi vui như vậy sự tình tại sao muốn ngăn cản. Hắn cũng muốn biết sau khi lớn lên xấu bụng tiểu La Lị cùng chính mình hacker tỉ tỉ sẽ như thế nào tương ái tương sát đâu. Phải biết. Hai người cũng là xấu bụng hình nữ hài, đều không phải là cái gì đèn cạn dầu. Đương nhiên sau đó, Chu Diệp không chút do dự đem Kiko chiếu xong ảnh chụp cùng nhau. Tiền triệu, cơ thể nhớ cho tịch thu nắm giữ đen như vậy lịch sử về sau có thể cân nhắc lấy ra cùng tiểu Shino chơi một chút một ít trò chơi nhỏ thời gian dần dần. Đã đến tiểu La Lị nhất định phải lên giường lúc ngủ. Đổi rất nhiều trang phục hơn nữa tại Kiko dụ dỗ phía dưới. Vỗ xuống càng tạo nhiều hình tiểu Shino đã có chút mắt mở không ra tốt đều ngủ cảm giác nhìn thấy tiểu La Lị gương mặt bối rối. Chu Diệp không để ý tới còn có chút chưa thỏa mãn Kiko. Trực tiếp ôm tiểu Shino lên giường ngủ Kiko cùng Katharina cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm lại đến trên giường. Hai người bọn họ kỳ thực cũng rất mệt mỏi một cái lo lắng hãi hùng nửa ngày. Lại bị một tên vô lương trực tiếp hắc hắc hắc, mà đổi thành một cái thảm hại hơn. Bị hắc hắc hắc hai lần các nàng đã sớm tinh bì lực tẫn. Chỉ là bằng vào một cỗ hưng phấn sức mạnh tại dáng chống đỡ mà thôi. Đêm dần dần tối đen. Cách chương.